Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 47. Từ Ngô Thúc đến Ngô Ca. Ta nhất định phải đem ngươi cột lên thuyền hải tặc. Từ y trước bà nơi đó rời đi. Cao Lê cảm giác một trận tâm tình vui vẻ. Yêu tộc an trí vấn đề là cái lão đại nạn vấn đề. Một chút thân hào mặc dù không thể không tuân mệnh an trí yêu tộc, lại cũng không cam tâm tình nguyện. Những này yêu tộc sinh hoạt đại đa số đều như là Lê Trang phía trước như vậy. Mặc dù không đói chết, nhưng cũng không có gì hy vọng. Cho nên từ khác nhà giàu trong tay mua được yêu tộc thân khế không khó lắm. Buổi chiều đến Lê Trang cầu mua phục sức cùng lấy đi dự định phục sức, xe ngựa nhỏ vẫn như cũ nối liền không dứt. Bất quá lại nơi này một khung xe ngựa sang trọng 10 phần đáng chú ý. Cao Lê xem xét liền biết đó là ai. Hữu Tài hội, Ngô Hữu Tài. Từ lần trước từ biệt đã qua hơn một tháng, rẽ bông vải cũng lần lượt vận chống đỡ Lê Trang. Ngô Hữu Tài vốn cho là Cao Lê lại bởi vì ăn không vô nhiều như vậy bông vải mà phản quay đầu đi cầu hắn, hắn cũng chuẩn bị kỹ càng. Nếu như Cao Lê cầu hắn, hắn liền để Cao Lê ít thua thiệt điểm, cũng coi là kết giao bằng hữu. Dù sao không nói những cái khác, cái kia ngọc diện quỷ thanh danh là thật dọa người. Thế nhưng là 1 vạn cân bông vải tiến vào Lê Trang, liền như là đá chìm đáy biển, không thấy tung tích. Chẳng lẽ nói cái kia Cao Lê thật có thể ăn cái kia 1 vạn cân bông vải? Hiếu kỳ bông vải là một mặt khác thì là đối Lê Trang gần nhất sản xuất nữ trang hiếu kỳ. Nghe đồn những này nữ trang đều là Cao Lê thiết kế. Ngô Hữu Tài mấy phòng phu nhân cũng đều mua quý nhất cái kia mấy bộ. Mỗi ngày xuyên ra ngoài cùng người khoe khoang. Đối với cái kia một bộ giá trị 100 lạng bạc dòng phục sức, Ngô Hữu Tài nguyên bản khịt mũi coi thường. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, thứ này sức cuốn hút vậy mà như thế kinh người. Toàn bộ Bình Dương thành đại phú nhân gia phu nhân nếu như ai không có mấy món, tại đoàn người bên trong đều đã không có chủ đề. Nếu như trang phục đắt như thế còn chưa tính, còn có cái kia tất chân, cái kia đáng chết tất chân, 10 lượng bạc một đôi. Tiết kiệm một chút, ước chừng có thể nhiều mặc mấy ngày. Nếu như là không cẩn thận va chạm chạm, hoặc là bị nhánh cây cạo sơn, 10 lượng bạc trong nháy mắt liền báo hỏng. Này Cao Lê đến tột cùng có cái gì năng lực vậy mà như thế tinh chuẩn nắm lấy các nữ nhân tâm. Ngô Hữu Tài tự nhận là đối Cao Lê thái độ cũng không tệ lắm. Hắn quả quyết ngửi được cơ. Hắn dự định kiếm một chén canh, cho nên hắn không để ý bối phận cao thấp, ngay cả bái thiếp đều không có sớm đưa, trực tiếp tới cửa. Cao Lê đối Ngô Hữu Tài đến không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hắn đã sớm đoán được, nhất định sẽ có một ít người bị nữ trang cơ hấp dẫn tới. Chỉ là không nghĩ tới vậy mà hấp dẫn tới như vậy một đầu đại ngạc. Mắt thấy Ngô Hữu Tài xuống xe, Cao Lê xa xa chắp tay hành lễ nói: "Tiền bối tốt, đừng có khách khí như vậy." "Cái gì tiền bối không tiền bối? So với thủ đoạn của ngươi, việc buôn bán của chúng ta ngược lại giống như là làm lao động." Ngô Hữu Tài cười nói. Cao Lê nói: "Kỳ thật vãn bối làm những cái kia quần áo cái gì, bất quá là điêu trùng tiểu kỹ, không coi là gì. Bất quá, vãn bối ngược lại là có một dạng đồ vật, định cho tiền bối nhìn xem, muốn cho tiền bối cho vãn bối đánh giá cái giá." Ngô Hữu Tài cười nói: "Người cũng đừng tiền bối vãn bối kêu, người gọi ta một tiếng Ngô Thúc đi." "Ngô Thúc?" Cao Lê cười híp mắt nói. Hắn thích lôi kéo làm quen khâu, không xa lạ, tốt mở miệng. Nghe Ngô Hữu Tài ngữ khí, hắn là dự định đến xem trang phục, nhưng Cao Lê căn bản cũng không định đem trang phục sự tình biểu hiện ra cho bất luận kẻ nào. Đó là tài sản riêng, hắn muốn để Ngô Hữu Tài nhìn thấy là hắn công xưởng, hắn cơ giới, Ngô Thúc, ta sau đó phải cho ngươi xem đồ vật. Ta không có cho bất luận cái gì ngoại nhân nhìn qua. Đứng tại phong bế công xưởng bên ngoài, Cao Lê nói, Ngô Hữu Tài nghe xong cũng liền minh bạch. Hắn quay đầu phân phó người bên cạnh, các ngươi ở bên ngoài trông coi, bất kỳ người nào không được đi vào. Vâng, lão gia. Hai cái có được đỉnh tiêm cao thủ tu vi hộ vệ đồng thời nói. Sau đó, Cao Lê đẩy cửa ra, hai người đi vào, cửa đóng lại, sau một lát, bên trong truyền đến tán thưởng, lập tức là kinh hô. Cái kia hai cái đỉnh cấp cao thủ lập tức liền muốn quay người đẩy cửa. Nhưng lại tại trong chốc lát, một cỗ to lớn cảm giác sợ hãi, từ lòng bàn chân của bọn họ tấm phun lên đầu đỉnh. Hai người miễn cưỡng quay người, lại nhìn thấy một cái Chu Yêu lão bà tại run rẩy đi qua nơi này. Mặt mỉm cười, thân là đỉnh tiêm cao thủ, hai người rất rõ ràng. Trước mắt cái này lão bà, vô cùng kinh khủng, nói không cho ngoại nhân nhìn, các ngươi cũng đừng nhìn, chúng ta Đông gia nếu là muốn hại lão gia các ngươi, không cần lao lực như vậy. Bà nói, hai người bản năng gật gật đầu, thả tay xuống, đưa lưng về phía cửa, một cử động nhỏ cũng không dám. Phía sau cửa, kinh hô cùng tán thưởng xen lẫn cơ giới vận chuyển thanh âm. Liên tiếp, một tiếng đấu qua một tiếng cao hơn một tiếng. Không biết bao lâu, cơ giới vận chuyển sinh im bặt mà dừng. Kinh hô tán thưởng tùy theo ngã hơi thở. Lại qua một trận, cửa bị mở ra, Cao Lê khẽ vươn tay. Ngô ca mời, Ngô Hữu Tài, cười ha ha, lão đệ mời. Hai người đồng thời đi ra cửa phòng, cổng, hai cái thị vệ liếc nhau, bọn hắn đều thấy được trong mắt đối phương không hiểu, vào cửa phía trước rõ ràng vẫn là Ngô Thúc, làm sao đi ra ngoài liền biến thành Ngô ca. Ngô ca, lúc này việc quan hệ tương lai, có thể hay không chiếm lĩnh tiên cơ, liền nhìn Ngô ca vận tác. Cao Lê nói, Ngô Hữu Tài vỗ ngực, nói. Sao lại nói như vậy? Người ta đã kết bái làm huynh đệ, chính là người một nhà, ngươi lại thoải mái tinh thần, việc này bao trên người ta. Đưa mắt nhìn Ngô Hữu Tài một đoàn người vội vàng rời đi, Cao Lê toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều mang thoải mái. Y trước bà đi tới hỏi, ngươi đem bí mật của ngươi nói cho hắn không có vấn đề sao? Cao Lê cười nói, ta từ chỗ của hắn mua 1 vạn cân bông vải, lúc đầu cũng không phải dự định mình tiêu hóa hết. Ta mục đích lớn nhất, chính là vì kéo một chó nhà giàu bên trên ta thuyền hải tặc. Dùng tiền của hắn hỗ trợ vững tâm, y trước bà lắc đầu, nói ra, có thẳng mình sinh ý gọi thuyền hải tặc người sao? Ngay tại vừa rồi. Cao Lê đem mình yết bông vải cơ tơ lụa tia cơ cùng cải tiến về sau phi toa máy dệt vải toàn bộ đều. Cho Ngô Hữu Hoài biểu diễn một lần. Ngô Hữu Tài đó là cái gì người? Đầu cơ trục lợi chuyên gia. Hắn cơ hồ lập tức hiểu những này cơ giới trong tương lai sẽ mang đến to lớn xã hội cải biến. Mà duy nhất hạn chế loại sửa đổi này, chỉ có bông vải sản lượng. Một khi bông vải dệt ngành nghề tiến vào cơ giới hóa, giá cả sẽ giảm mạnh, bông vải chế phẩm sẽ thay thế ma quỷ chế phẩm trở thành lão bách tính trọng yếu nhất quần áo chế phẩm, mà ai có thể trước một bước chiếm lĩnh thị trường, ai liền sẽ lũng đoạn cái này thị trường. Ngô Hữu Tài cảm giác 10 phần may mắn, hắn may mắn mình hôm nay đánh bạc ra mặt đến một chuyến Lê Trang. Nhưng mà chân chính để hắn kinh ngạc chính là, cái này Cao Lê vậy mà đã sớm bố cục tốt hết thảy. Liền đợi đến hắn tới cửa, Ngô Hữu Tài phát hiện, Cao Lê là một con người thực sự, điển hình người, hắn không có những cái kia văn nhân già mồm, tại nói, không có nửa điểm nói nhảm. Nói thực ra, Ngô Hữu Tài thích Cao Lê, hắn thực tình thích Cao Lê. Hắn từ trên thân Cao Lê thấy được một người lớn tiềm chất. Chính vì vậy,